Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 383, có lễ phép tô tẩm. Góc truyện audio.com. Tú Y Ti, tất cả thành viên đều là võ giả. Chức quyền tương đương với địa cầu lớn Minh Cẩm Y Vệ. Tú Y Ti thám tử trải rộng các nơi. Cũng chỉ có bọn hắn có bản lĩnh có thể tại Tề Yến hai nước cảnh nội tìm kiếm tài liệu luyện đan. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Sau đó lại nói một câu. Bệ hạ nhưng nhớ kỹ trước binh bộ thượng thư Ngô Chấn. Nghe thấy Tô Tầm nhắc lên cái tên này. Trịnh Khôn cùng Từ Hoàng hậu đều là sửng sốt một chút. Quốc sư có gì chỉ giáo? Trịnh Khôn đương nhiên sẽ không quên Ngô Chấn. To như vậy trên triều đình không ai có thể quên Ngô Chấn. Tô Tầm tay chuyển qua Từ Hoàng hậu gương mặt bên trên. Nhẹ vỗ về. Ngô Chấn bây giờ là người của ta. Theo ta được biết, Ngô gia mưu phản án tựa hồ có khác oan tình. Bệ hạ chỉ sợ là bị triều đình gian nịnh lừa gạt giết lầm Ngô gia cả nhà trung liệt a. Hắn nơi này cho Trịnh Khôn mặt mũi. Nói là hắn, nịnh lừa gạt, cho hắn cái bậc thang hả? Lẽ nào lại như vậy? Trịnh Khôn nghe vậy giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy. Trẫm liền nói Ngô gia thế hệ trung liệt há lại sẽ mưu phản. Không nghĩ tới quả thật là có người hãm hại. Trẫm thật sự là hồ đồ. Trẫm có lỗi với Ngô gia a, nghiêm tra. Việc này nhất định phải nghiêm tra. Nhất định phải trả Ngô gia một cái trong sạch. Còn Ngô lão một cái trong sạch. Hắn nói đúng đau lòng nhức óc. Tràn đầy tự trách. Mấy giọt nước mắt cá sấu nhỏ xuống tới. Từ Hoàng hậu thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng tràn đầy khinh thường. Lúc trước Ngô gia bị vu oan mưu phản. Nàng đương nhiên biết nội tình. Hoặc là nói tất cả mọi người biết nội tình. Chỉ là Trịnh Khôn cố ý trợ giúp diệt Ngô gia thôi. Vì cái này sự tình. Hắn còn khuyên qua Trịnh Khôn. Thế nhưng là bị Trịnh Khôn một câu. Hậu cung không được can chính. Cho chặn lại trở về. Sau đó Ngô gia chém đầu chém đầu. Lưu vong lưu vong. Ngô Chấn cũng bị bãi quan trung thân không thể vào sĩ. Lúc ấy Trịnh Khôn thế nhưng là lời thề son sắt khẳng định Ngô gia liền là có mưu phản chi tâm. Nhưng là bây giờ. Tô Tầm nhẹ nhàng dăm ba câu. Trịnh Khôn liền không chút do dự lật lại bản án. Thân là thiên tử lại thay đổi xoành xoạch. Nhìn mặt người sắc. Cái này ngay cả hôn quân cũng không tính. Quả thực là liền là cái phế vật. Từ Hoàng hậu có chút tuyệt vọng. Lại tiếp tục như thế. Nàng cảm giác toàn bộ Đại Càn đều sẽ bởi vì Tô Tầm mà chết. Nếu như Ngô Chấn biết được việc này. Chắc là cực kỳ vui vẻ. Tô Tầm lộ ra nụ cười. Tay trượt đến Từ Hoàng hậu trên môi. Nhẹ vỗ về. Từ Hoàng hậu trong lòng cười lạnh. Há miệng miệng anh đào nhỏ chủ động ngậm lấy hắn một ngón tay. Sau đó dùng lực khẽ cắn. Quảng cáo. A, hét thảm một tiếng. Không phải Tô Tầm. Mà là Từ Hoàng hậu. Từ Hoàng hậu che miệng. Đau đến nước mắt rưng rưng. Nàng cắn một cái xuống dưới liền phảng phất cắn được một khối sắt. Răng đều đập nới lỏng. Đau quá kêu ây kêu. Thật sự là tinh nghịch. Tô Tầm cười bóp bóp nàng bóng loáng khuôn mặt. Đem trên tay nước bọt tại nàng phượng bào trên lau sạch sẽ. Từ Hoàng hậu thở phì phò nhìn xem Tô Tầm. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Tô Tầm lúc này đã chết không thua 100 lần. Bốn phía cung Nga thái giám đều là cúi đầu. Hoàng hậu nương nương ngồi tại quốc sư trong ngực ngay trước bệ hạ mặt liếc mắt đưa tình. Ai dám nhìn, đều sợ chết a. Trịnh Khôn trông thấy một màn này lúc này đứng dậy cáo từ. Quốc sư, vậy ta liền cáo từ trước. Hoàng hậu có chút tiểu nha đầu tính tình. Ngươi nhiều gánh vá, từ hoàng hậu nổi giận đan sen. Trên đời đâu có như thế trượng phu. Hơn nữa còn là một nước hoàng đế. Chậm đã, Tô Tầm kêu hắn lại. Sau đó đưa cho Trịnh Khôn một chương đơn thuốc. Đây là thần tôn ban thưởng nhiễm bố diệu pháp. Dựa theo chương này đơn thuốc nhiễm da bố không phai màu. Đều đều, tiên diễm, chắc hẳn nhưng bổ sung Đại Càn quốc kho. dùng cho trần tai cứu dân. Trịnh Khôn mừng rỡ không thôi. Hai tay tiếp nhận đơn thuốc. Kích động nói. Đa tạ thần tôn. Đa tạ thần tử. Một chương hoàn mỹ như vậy nhiễm bố bí phương. Hắn biết rõ có thể mang đến dạng gì bạo lợi. Từ hoàng gia ra mặt làm cái này sinh ý. Có thể mua loại này thượng đẳng vải vóc đều là thân sĩ quan viên. Đều là thượng tầng nhân vật. Từ bọn hắn trong túi kiếm tiền. Sau đó lấy ra khởi công xây dựng thủy lợi. Cứu tế dân sinh. Hắn Trịnh Khôn tuyệt đối sẽ trở thành một cái thâm thụ dân gian kính yêu hoàng đế. Đương nhiên, hắn khẳng định cũng phải tăng thêm Tô Tầm danh tự. Điểm đạo lý này hắn vẫn hiểu. Trước kia hắn cả ngày đều là ngồi xuống tu luyện thiên huyền cùng liễu nguyện giáo sư thổ nạp thuật. Cho nên mới không thời gian quản lý triều chính những thứ này. Bây giờ hắn chỉ cần chờ lấy Tô Tầm cho hắn luyện chế trường sinh đan thuốc là được. Liền có thời gian vào triều. Rất nhanh Trịnh Khôn liền vội vội vàng vàng cầm phối phương rời đi. Từ hoàng hậu cái này mới phản ứng được. Hồ nghi nhìn xem Tô Tầm. Người thật có hảo tâm như vậy vì bách tính suy nghĩ. Người đơn thuốc không phải là giả sao. Thần đi vào thế gian này. Vốn là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh. Tô Tầm hời hợt là trang cái bức. Từ hoàng hậu cười nhạo. Trên đời có thần. Ta chính là thần. Tô Tầm nhìn xem nàng. Từ hoàng hậu chỉ cảm thấy Tô Tầm con mắt tựa như một đầm tĩnh mịch nước hồ bàn thâm thúy. Có chút mất tự nhiên uốn éo người muốn từ Tô Tầm trong ngực đứng dậy. Nhưng mà lại là tốn công vô ích. Ăn mặc nhiều lắm. Ta không thích. Lần sau chỉ mặc phượng bào là đủ. Tô Tầm tiến đến bên tai nàng nói. Từ hoàng hậu làn da trắng nõn như là mỡ đông. Đạn trượt tinh tế tỉ mỉ. Non cực kỳ. Làm người yêu thích không buông tay. Từ hoàng hậu gương mặt xinh đẹp bá một chút trở nên đỏ bừng. Trợn mắt nhìn, ngươi an dám làm nhục ta như vậy. Ngươi có thể không nghe. Vậy liền tiếp tục quét rác. Tô Tầm nói ra mới sẽ không thu hồi. Từ hoàng hậu phi thường kiên cường. Tốt, quét liền quét. Trải qua ngày hôm qua kinh nghiệm về sau. Nàng có lòng tin có thể kiên trì nổi. Tô Tầm ôm nàng. Chỉ phía xa kia cao vút trong mây Trích Tinh lâu. Mỉm cười, là quét nó. Từ tầng thứ nhất một mực quét đến tầng cao nhất. Ngươi là ma quỷ sao? Từ hoàng hậu nguyên bản đỏ bừng gương mặt xinh đẹp lại tại qua trong giây lát biến thành màu tái nhợt. Tại phương diện tốc độ cùng xuyên kịch trở mặt không kém cạnh. Nhìn xem, có phải hay không cảm thấy thiếu mặc mấy bộ y phục dễ dàng nhiều? Tô Tầm một mặt ôn hòa nhìn xem nàng. Quảng cáo, từ hoàng hậu rất muốn giết người. Nhưng cũng chỉ có thể dừng lại đang nghĩ tới phương diện bên trên. Hoàng hậu nương nương có thể lăn. Tô Tầm vỗ vỗ nàng ngồi trên người mình trăng tròn. Co giãn 10 phần. Từ hoàng hậu cảm giác cảm thấy khó xử vô cùng. Đỏ mặt tức giận bất bình chừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó đứng dậy. Tô Tầm thân thể hóa thành điểm sáng biến mất tại nguyên chỗ. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Từ hoàng hậu trong nháy mắt bối rối. Cả người ngơ ngác nhìn một màn này. Một đôi mắt phượng đều trợn tròn. Chẳng lẽ, hắn thật là thần? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Đây nhất định là tái ngoại những cái kia tiểu quốc truyền đến chướng nhãn pháp. Đúng, nhất định là như vậy. Từ hoàng hậu bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ở trong lòng hết sức muốn thuyết phục chính mình. Tại từ hoàng hậu hoài nghi nhân sinh thời điểm, Tô Tầm đã đi tới kinh thành ngoài cửa đông mặt. Từ khi biết được trong kinh thành duy nhất võ thánh bế quan không ra về sau. Cả người hắn đều càn rỡ nhiều. Tô Tầm vì cái gì đột nhiên ra khỏi thành đâu? Bởi vì hắn biết có khách muốn tới. Mà lại là đến đây vì hắn. Cho nên ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa hắn đi ra ngoài nghênh đón. Không có cách. Thần ở mới Long Quốc, sinh trưởng ở Hồng Kỳ dưới, trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc ba thanh niên tốt chính là như vậy có lễ phép. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.